Chương 0825, sau khi ăn xong. Mắt thấy trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, quân vô cực lần nữa hạ lệnh, cây ngô bao có thể ăn. Bạch Đốc cùng Lâm Thải Vi tự mình mang theo đầu bếp trong doanh trại thiếu niên các binh lính, xông vào ngọc mễ bên trong tách ra cây ngô bao. Những cái này biến dị cây ngô, một trái bắp cán bên trên có thể kết xuất 7-8 cây cây ngô bao. Thậm chí còn có khả năng càng nhiều. Cây ngô bao dáng dấp rất lớn, lại chiếm chỗ, rất nhanh liền tràn đầy thiếu niên các binh lính cái gửi. Không có cách nào bây giờ mặc dù có chữ vật phù, thế nhưng là cái này chữ vật phù vẫn như cũ là hút hàng vật tư, nhưng thiếu niên này các binh lính có thế không được chia. Huống hồ, bọn họ mặc dù chỉ có mười mấy tuổi niên kỷ, nhưng là cái này phong lang quan dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, ba người bọn họ tuổi liền bắt đầu luyện võ, một thân khí lực cũng không nhỏ. Cái gửi chính là tràn đầy, một chút kia trọng lượng đối với bọn họ mà nói QNZ không có gì, ngược lại còn có thể rèn luyện thân thể. Cho nên Bạch Đốc mặc dù có chữ vật giới chỉ cùng chữ vật phù, nhưng không có đem tất cả cái gửi đều cho thu hồi đến. Miễn cho đem những thiếu niên này các binh lính nuôi yếu ớt, ngược lại hủy bọn họ. Các thiếu niên tuổi không lớn lắm, tính tình QNZ tương đối nhảy thoát. Cái gửi đổ đầy về sau, bọn họ đều tò mò nhìn bên trong cây ngô bao, đã hiếu kỳ lại trông mà thèm. Bạch Doanh Trưởng, cái bắp ngô này rốt cuộc là cái gì a Bạch Doanh Trưởng? Ngươi nếm qua cái bắp ngô này sao Bạch Doanh Trưởng, cái này cây ngô có ăn ngon hay không a? Theo Tô Hoản đưa tới mới vật tư, quân điền bên trong đậu mầm bội thu, trong quân doanh thức ăn cũng biến thành phong múc. Thanh thúy tươi non hạt đậu, vừa có thể lấy làm nấu đồ ăn, lại có thể mài thành đậu hũ. Mới mẻ hạt đậu mài ra đậu hũ mang theo nhạt màu xanh nhạt, vị đạo cùng đậu nành mài đi ra hơi có chút khác nhau. Trong quân doanh gần nhất một mực đổi lời hoa dạng ăn. Chỉ là đậu hũ thì có mấy loại khác biệt cách làm, các thiếu niên đều cấp dưỡng thèm. Quân vô cực trước khi đến, bọn họ liền bụng ăn cũng không đủ no, nhất đại mộng tưởng trừ bỏ mạng sống, chính là nhét đầy cái bao tử. Bây giờ lại khác biệt, bọn họ mỗi ngày đều có thể ăn no bụng, đối với đồ ăn cũng có truy cầu. Bạch Đốc kỳ thật cũng chưa từng thấy qua cây ngô, hắn tò mò cầm lấy một cái cây ngô bao, xé mở bên ngoài màu xanh nhạt bao áo, lộ ra bên trong kim hoàng sắc cây ngô đến. Cây ngô hạt tròn sung mãn, thủy nộn non, nhẹ nhàng vừa bấm liền có thể bóp ra nước. Các thiếu niên lập tức kích động lên. Hoa, thoạt nhìn thật xinh đẹp còn giống như có mùi thơm là ngọt. Bạch Đốc xem bọn hắn nguyên một đám con mắt đều nhanh lục, vội vàng nói, được, trở về thì nấu cho các ngươi nếm thử, đều chớ lộn xộn à. Hắn cũng không biết thứ này có thể hay không ăn sống, liền sợ những cái này đám tiểu tể tử vụng trộm gặm, ăn đau bụng. Một ngày này quân doanh trực tiếp nhiều hơn một đạo đồ ăn, cây ngô hầm xương cốt. Thật dài cây ngô băm thành hai ngón tay rộng chiều dài, cùng xương cốt, đậu hũ cùng một chỗ hầm, quen sau đó mới đem cắt thành phiến mỏng thịt vào nồi. Thịt cắt đến mỏng, như bị phỏng liền quen. Mỗi tên lính có thể phân đến hai mảnh, lại thêm đun sôi cây ngô cùng hương nồng đậu hũ canh xương hầm. Trừ cái đó ra, mỗi người còn có thể chia được một phần đậu nành thịt nướng cùng trắng non nà màn thầu. Không chỉ có thể ăn no, thức ăn đã có thể được xem không sai. Bởi vì là lần đầu tiên ăn cây ngô, tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Một nắm bắt tới tay, liền không kịp chờ đợi sở trường nắm lấy nhét vào trong miệng. Cây ngô tươi non thanh điểm, một cắn, hạt bắp liền bạo mở, chảy ra thanh điểm nước. Vị đạo cùng bọn hắn trước đó nếm qua bất kỳ vật gì cũng khác nhau. Đám người tức khắc yêu loại này mới đồ ăn, đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Quan ngoại man tộc lại là mặt khác một phen cảnh tượng.